Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 509, Huyền Vũ Chu Thần kiếm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 509, Huyền Vũ Chu Thần kiếm trận. Hoàng thần dị thực lực mạnh bao nhiêu, ở đây tất cả mọi người rõ như ban ngày, mặc dù là Tuân Long cường giả như vậy cũng gần kề chỉ là bước lui Hoàng thần dị một bước, cuối cùng nhất còn thua ở Hoàng thần dị. Vốn tưởng rằng, dùng Trương Nhược Trần thực lực căn bản ngăn không được Hoàng thần dị một chiêu. Lại không nghĩ rằng, Trương Nhược Trần thực lực thật không ngờ cường đại, đứng tại nguyên chỗ bất động, chỉ là dựa vào kiếm đạo lực lượng, có thể đem Hoàng thần dị kích thương. Có người dám thán, thật có thể nói là cường trong càng có cường trong tay, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Quan chiến đài trên, Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần đều thoáng thở dài một hơi. Đoan Mộc Tinh Linh năm ngón tay mảnh khảnh ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ lên tiêm vỉnh lên cái cằm tròn căng, trong đôi mắt lộ ra vài phần khác thường thần sắc. Trương Nhược Trần thực lực vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy, khó trách biểu hiện được như vậy tự tin. Nếu là ở trước kia, Đoan Mộc Tinh Linh thập phần tự tin, chỉ có phóng xuất ra bị phong ấn lực lượng tựu nhất định có thể đủ đem Trương Nhược Trần đánh bại. Nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy tựu tính toán giải khai phong ấn, bộc phát ra toàn bộ thực lực rất có thể cũng không phải Trương Nhược Trần đối thủ. Hắn, lại nhưng cái này cường, Tranh Nguyệt Tinh Sứ có chút thất thần kinh dị chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Nửa tháng trước khi Trương Nhược Trần thực lực so Bùi Kỳ đều muốn yếu một ít. Gần kề chỉ là nửa tháng thời gian, lại đạt đến cùng Hoàng thần dị chống lại độ cao. Trương Nhược Trần công bố muốn đi Mộc Tinh Khư giới xử lý một đại sự, hẳn là chính là vì cái kia một đại sự cho nên thực lực của hắn mới đột nhiên tăng mạnh. Tranh Nguyệt Tinh Sứ tâm tình tương đương phức tạp, Trương Nhược Trần thực lực càng cường, nàng muốn chạy trốn lại càng khó. Hiện tại Tranh Nguyệt Tinh Sứ cũng chỉ có thể hy vọng, vừa rồi Hoàng thần dị chỉ là khinh địch cho nên mới phải bị đánh lui. Hoàng thần dị thế nhưng mà đã nhận được Huyền Vũ truyền thừa, khẳng định có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Thiên bảng thứ 6, Trang Hình Thiên, lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc nói. Tại thiên cực cảnh thì đến được kiếm tâm thông minh trung giai, Trương Nhược Trần không hổ là kiếm đạo kỳ tài. Cùng thế hệ trong đám người, bất luận kẻ nào cùng hắn so kiếm, đoán chừng cũng khó trốn một bài. Hoàng thần dị có thể cùng hắn chiến thành cục diện bây giờ, đã coi như không tệ. Tuân Long hừ lạnh một tiếng, nói, vị này Phật đế truyền nhân, tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, đích thật là không ai bằng. Nhưng là, Hoàng thần dị thực lực không chỉ có chỉ biểu hiện ở kiếm đạo bên trên. Hoàng thần dị chính thức chỗ lợi hại, là hắn tại trên trận pháp thiên phú. Hơn nữa Huyền Vũ truyền thừa, Hoàng thần dị cơ hồ không có sơ hở. Phật đế truyền nhân kiếm đạo tái cao minh, có thể phá được Huyền Vũ phòng ngự. Trang Hình Thiên cũng nhẹ gật đầu, nói, nếu là Hoàng thần dị không có được Huyền Vũ truyền thừa, hôm nay một trận chiến, hắn thất bại. Đã có Huyền Vũ truyền thừa, như vậy hắn cũng đã dựng ở bất bại hoàn cảnh, hắn phần thắng, chỉ ít có 8 thành. Trên chiến đài, Hoàng thần dị thu hồi lòng khinh thị, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần, xem ra ta thật sự là đánh giá thấp ngươi, dùng ngươi bày ra thực lực đã có thể cho ta nhận thực cùng ngươi một trận chiến. À, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Bất quá tâm tính của ngươi, so với đế nhất chênh lệch đi một tí, hôm nay chỉ sợ hội bại. Trương Nhược Trần nói, Hoàng thần dị ghét nhất người khác cầm hắn và đế nhất đối đầu so, trong nội tâm, sinh ra một cỗ vô danh hỏa. Hoàng thần dị tay trái bàn tay, về phía trước đẩy, lòng bàn tay vị trí, bày biện ra một cái màu đen lỗ thủng. Nếu là có người cẩn thận nhìn, tựu sẽ phát hiện tại màu đen lỗ thủng chung quanh có từng sợi sức gió đang xoay tròn lưu động. Bá, bá, liên tiếp 6 chuôi dài 3 xích kim kiếm theo lòng bàn tay, bay ra, huyền ở trên hư không, đem Trương Nhược Trần vây quanh tại trung tâm tạo thành một tòa kiếm trận. Huyền Vũ Chu Thần kiếm trận, Hoàng thần dị lòng bàn tay, bay ra lục đạo chân khí, phân biệt đánh vào 6 chuôi kim kiếm. 6 chuôi kim kiếm đều là thánh khí, tại chân khí thúc dục phía dưới kiếm thể mặt ngoài, hiện ra từng đạo minh văn. Sở hữu minh văn bay ra, tựa như mạng nhện đồng dạng lẫn nhau đan vào, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một chỉ cực lớn huyền vũ hư ảnh. Xa xa nhìn lại, chứng kiến hình ảnh, giống như là một chỉ cực lớn huyền vũ, ghé vào thiên cấp trên chiến đài, thân thể cao lớn, đem đài chiến đấu hoàn toàn trấn áp phía dưới. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng bị huyền vũ hư ảnh áp dưới thân thể. Hoàng thần dị rõ ràng có 6 chuôi thánh khí cấp bậc kim kiếm, như thế xem ra, hắn thật sự đạt được huyền vũ truyền thừa. Cũng không biết ngoại trừ 6 chuôi thánh kiếm, hắn còn được cái gì khó lường bảo vật. Vốn hoàng thần dị tại trên trận pháp tạo nghệ tựu cực cao, hiện tại, lại có 6 chuôi thánh kiếm tương trợ chiến lực nâng cao một bước. Trương Nhược Trần tựu tính toán kiếm đạo tái cao minh cũng lật không nổi cái gì bọt nước rồi. Mặc dù là một ít bán thánh gia tộc cũng chỉ có một kiện thánh khí, làm như chấn tộc chi bảo. Hoàng thần dị lại liên tiếp xuất ra 6 chuôi thánh kiếm, hoàn toàn chính xác làm cho người đã hâm mộ, lại là ghen ghét, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Có được nhiều như vậy thánh khí hoàng thần dị tại cùng cảnh giới, còn có ai không thể là đối thủ của hắn? Tại huyền vũ hư ảnh trấn áp phía dưới, Trương Nhược Trần thân thể mãnh liệt run lên, giống như là một tòa cự đại thiết sơn áp đã đến trên người của hắn, toàn thân xương cốt đều giống như cũng bị đập vụn. Trương Nhược Trần, người có thể bức ta dùng ra huyền vũ chu thần kiếm trận, cho dù chết tại trên chiến đài cũng đã là tương đương rất giỏi. Hoàng thần dị cười lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn lập tức điều động tinh thần lực dung vào tay cái kia một thanh màu đen thánh kiếm. Sau đó, dùng thánh kiếm vi bút tại kiếm trận bên ngoài, khắc trận pháp minh văn. Theo trận pháp minh văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp, kiếm trận uy lực không hoàn toàn kéo lên. Cái kia một chỉ huyền vũ hư ảnh, trở nên càng ngày ngưng thực tựa như một chỉ chính thức huyền vũ từ viễn cổ mãng hoang thời kỳ, xuyên việt thời không, đi tới trên chiến đài, cho người một loại áp lực mà cảm giác hít thở không thông. Mặc dù là quan chiến đài trên mọi người cũng có thể cảm nhận được cái kia một cỗ đập vào mặt áp lực làm cho người hai chân phát run. Tiên bảng tấm bia đá đỉnh thánh thư tài nữ ánh mắt trầm ngưng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt huyền vũ chu thần kiếm trận, Trương Nhược Trần rõ ràng còn không nhận thua. Thánh thư tài nữ cũng không phải xem thường Trương Nhược Trần, ngược lại, nàng là tương đương coi được Trương Nhược Trần, cũng sớm đã đem Trương Nhược Trần danh tự ghi lại tại quyển sách thượng diện. Cho nên, nàng mới không hy vọng Trương Nhược Trần như vậy một cái kỳ tài chết ở trên chiến đài. Có thể nhận thua, vì sao nhất định phải kiên trì? Liều được núi xanh tại, không lo không có củi đốt, thiên bảng khí linh cười nói. Trương Nhược Trần tính cách nhìn như hiền hòa, trên thực tế, nội tâm của hắn tương đương kiêu ngạo, làm sao có thể hội nhận thua. Thánh thư tài nữ thở dài, chỉ tiếc huyền vũ chu thần kiếm trận uy lực quá mạnh mẽ, không phải thiên cực cảnh võ giả có thể ngăn cản. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết ở kiếm trận bên trong. Cái kia cũng chưa chắc, thiên bảng khí linh nói ra. Thánh thư tài nữ giật mình, nói. Hẳn là tiền bối biết rõ, Trương Nhược Trần còn có cái khác át chủ bài, thiên bảng khí linh lắc đầu, nói. Ta cũng nhìn không thấu hắn, trên người của hắn, như là có một tầng sương mù, đưa hắn hết thảy bí mật đều che đậy. Thiên hạ còn có tiền bối nhìn không thấu sự tình. Thánh thư tài nữ nhẹ nhàng hé miệng, cười cười cũng không cho rằng thiên bảng khí linh nhìn không thấu Trương Nhược Trần, chỉ nhận vi thiên bảng khí linh không muốn đem Trương Nhược Trần bí mật nói cho nàng biết. Dù sao, thiên bảng khí linh chính là võ thị tiền trang tiên hiền. Mà Trương Nhược Trần chính là võ thị tiền trang một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài một trong, thiên bảng khí linh không muốn đem Trương Nhược Trần bí mật nói cho nàng biết cũng là chuyện rất bình thường, thiên bảng khí linh chỉ là cười cười. Nhà đầu, ngươi quá thông minh, nhưng là có một câu gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Của ta xác thực nhìn không thấu Trương Nhược Trần, không cần phải lừa ngươi. Chính là vì nhìn không thấu cho nên mới không tin hắn sẽ chết tại huyền vũ chu thần kiếm trận bên trong. Thánh thư tài nữ từ chối cho ý kiến mà nói, tiền bối không muốn nhiều lời, vãn bối không hỏi còn không được. Chỉ cần Trương Nhược Trần không có chết tại huyền vũ chu thần kiếm trận bên trong, ta nhất định sẽ đi gặp một lần hắn, tự mình điều tra ra trên người hắn bí mật. Tiền bối, ngươi có lẽ tin tưởng ta có năng lực như thế. Đúng lúc này, thánh thư tài nữ trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, hướng phía dưới phương thiên cấp đài chiến đấu nhìn lại. Hắn đang làm gì đó? Huyền vũ chu thần kiếm trận trung tâm, Trương Nhược Trần chậm rãi bắt đầu chuyển động, dẫm phải bộ pháp, hai chân nhẹ nhàng di động. Hai tay cũng bắt đầu hoạt động, chậm rãi đánh ra từng đạo trưởng ấn. Trong một nguy cơ thời khắc, hắn rõ ràng tại huyền vũ chu thần kiếm trận trong luyện tập trưởng pháp, long tượng bàn nhược trường. Theo hắn xuất trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, trái tim ở bên trong, cái kia một khỏa long châu, rất nhanh xoay tròn. Long châu mặt ngoài tản mát ra chói mắt kim quang. Áp lực càng lớn, càng có thể kích phát ra long châu lực lượng. Trương Nhược Trần đánh ra thứ 7 lượt long tượng bàn nhược trường thời điểm, đột nhiên, trong cơ thể của hắn, vang lên một tiếng điếc tai nhức óc rồng ngâm. Thần long biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần làn ra mặt ngoài, hiện ra từng khối kim sắc lân phiến, hai tay cùng hai chân đều hóa thành long chảo, cả người biến thành một đầu hơn 10 trượng trường hoàng kim cự long. Bành, một tiếng, hoàng kim cự long đụng xuyên huyền vũ hư ảnh tại thiên cấp sân ga bên trên xoay một vòng, đánh ra một chỉ kim sắc móng vuốt đánh về phía hoàng thần dị đỉnh đầu. Hoàng thần dị trong con mắt cái kia một chỉ kim sắc long chảo không ngừng phóng đại, đem con ngươi của hắn, hoàn toàn ánh thành kim sắc. Không tốt, hoàng thần dị tốc độ phản ứng cực nhanh, vội vàng hướng trái bước ra một bước. Dù vậy, kim sắc long trảo như trước theo hắn vai phải sát qua. Chỉ nghe thấy, ba một tiếng, hoàng thần dị vai phải xương cốt biến thành bụi phấn, nửa người đều mất đi chi giác. Hoàng thần dị bay xéo đi ra ngoài, thập phần chật vật ngã lăn trên mặt đất, miệng đầy là huyết, mà ngay cả cái kia một thanh màu đen thánh kiếm cũng rời tay quẳng đi ra ngoài, cắm ở dưới chiến đài phương. Nhưng là không chần chờ chút nào, hắn lập tức xoay người mà lên, xông vào huyền vũ chu thần kiếm trận. Ngao, kim sắc cự long, thừa thắng xông lên, lần nữa bay đi, một chảo đánh về phía huyền vũ chu thần kiếm trận. Hoàng thần dị cắn chặt hàm răng, đem toàn thân chân khí hoàn toàn phóng xuất ra, thúc dục sáu chuôi thánh kiếm. Sáu chuôi thánh kiếm cấp tốc xoay tròn, tại trận pháp minh văn dẫn dắt phía dưới, cái kia một chỉ huyền vũ hư ảnh, rõ ràng sống lại cùng hoàng kim cự long đấu cùng một chỗ. Trương Nhược Trần, ngươi muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy. Tự coi như ngươi thi triển ra thần long biến, ta cũng muốn tàn sát mất ngươi cái này một đầu long. Hoàng thần dị sắc mặt tái nhợt, toàn thân lỗ chân lông tuôn ra giọt giọt huyết châu, thân thể giống như là muốn nổ bung. Rất hiển nhiên, muốn khống chế huyền vũ chu thần kiếm trận, hắn cũng thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Đi chết đi, hoàng thần dị cánh tay giơ lên, qua trong giây lát, sáu chuôi thánh kiếm, hợp cùng một chỗ, biến thành một thanh cự kiếm, treo ở giữa không trung, chém về phía cái kia một đầu hoàng kim cự long cái cổ. Cách chương.